Ta khóa cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 10, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vui đến nỗi không nói ra được. Thẩm Kinh Diễn ho nhẹ vài tiếng. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía cô. Thời Lễ khóe miệng trừ trừ. Quyết định nói giúp chính mình một câu. Tôi không muốn đi, nói còn chưa dứt lời. Giá trị cừu hận tăng thêm một điểm. Cô mắc kẹt trong chớp mắt. Muốn đi, tôi muốn đi, vừa dứt lời. Giá trị cừu hận liền quay trở về 65. Đừng nghĩ quá tốt, mặc dù mang cô đi, cũng sẽ không phải làm bạn cặp của tôi. Thẩm Kinh Diễn vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô. Làm bạn cặp phải cả đêm đeo giày cao gót. Khi nói chuyện gương mặt cũng phải luôn tươi cười. Ăn không đủ no, ai thích cơ chứ? Thời Lễ trong lòng khinh thường. Ngoài mặt lại lộ ra tiếc nuối. Thật sự không thể sao? Tôi chính là rất muốn làm bạn cặp của anh đó. Chỉ có làm bạn cặp, mới có thể lúc nào cũng đi theo anh. Tôi mới bớt lo lắng cho cơ thể anh được. Cô vẻ mặt cầu xin. Phảng phất nếu không cùng cặp thì nhân sinh không còn ý nghĩa. Thẩm Kinh Diễn ngồi thẳng thân mình. Mặt mày dần dần giãn ra. Nếu cô cứ muốn như vậy, cũng không phải. Nếu như cẩn thận ngẫm lại, có thể cùng anh đi dự tiệc. Tôi đã rất vui vẻ. Cho nên những thứ khác cũng không cầu nhiều. Thời Lễ thanh âm không lớn. Thẩm Kinh Diễn không nghe rõ. Anh thu hồi lại câu muốn nói vào trong bụng. Lạnh mặt đạm mạc nói. Tùy theo cô, nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Thời Lễ vẻ mặt khó hiểu nhìn bóng dáng anh biến mất. Không hiểu anh vì cái gì lại tức giận. Bất quá Thẩm Kinh Diễn bình thường cũng hay sinh khí. Cô sớm đã quen, hiện tại việc cấp bách bây giờ là tiến trình phát triển của cốt truyện. Xem ra hiện giờ, Thẩm Kinh Diễn chắc chắn sẽ đi, cho nên cô cần nhanh chóng nghĩ ra biện pháp tránh nguy hiểm. Để tránh xuất hiện tình huống không may, Thời Lễ trong đầu đem tiểu thuyết soát lại mấy lần, cuối cùng cũng tìm ra được một biện pháp. Đầu tiên cần trốn trước, trong nguyên văn nói. Những người đó sau khi bữa tiệc kết thúc mới động thủ. Như vậy cô chỉ cần trước khi kết thúc đưa Thẩm Kinh Diễn mang đi. Về việc mang đi như thế nào? Về vấn đề này, lúc đó cô sẽ giả bộ là bị bệnh. Dù sao cũng không phải là chưa giả bộ qua. Thời Lễ sau khi nghĩ tốt biện pháp, liền không còn nóng nảy. Thảnh thơi chờ đến bữa tiệc ngày đó. Mặc lên áo trắng quần jean liền lên xe Thẩm Kinh Diễn. Thẩm Kinh Diễn nhìn thấy quần áo của cô, ánh mắt lạnh đi một phần. Thời Lễ liếc mắt nhìn anh một cái, giả bộ không phát hiện ra anh đang không vui. Kỳ thật thời điểm cô ra đây, quản gia đã ám chỉ qua nên mặc váy. Có ý tứ cô làm bạn cặp của Thẩm Kinh Diễn, nhưng cô nghĩ nghĩ, vẫn là mặc quần áo thoải mái đến. So sánh với váy, áo thun quần jean càng dễ giúp cô giả bệnh gạt người. Nếu như vạn nhất gặp xui xẻo, bộ quần áo này so với váy cùng giày cao gót càng dễ dàng chạy trốn hơn. Chỉ là có chút không tốt, sẽ làm cho Thẩm Kinh Diễn không vui vẻ. Nhưng hôm nay so với việc soát giá trị cừu hận càng quan trọng hơn. Trước tạm thời không lấy lòng Thẩm Kinh Diễn, Thời Lễ nghĩ như vậy, tiếp tục hướng mặt ra ngoài cửa sổ xe ngắm phong cảnh. Làm bộ chính mình không tồn tại. Thẩm Kinh Diễn tâm tình không tốt, trên đường đi cũng không cùng cô nói chuyện, cô càng mừng rỡ vui vẻ. Chỉ khi ô tô sắp tiến vào tầng hầm gara, cô mới quay đầu cùng anh nói. Kinh Diễn, lát nữa anh không nên uống quá nhiều rượu, tốt nhất là không nên uống, nên ăn một chút đồ ăn, nếu mệt mỏi liền ngồi nghỉ ngơi, không nên quá miễn cưỡng chính mình. Thẩm Kinh Diễn nghe cô tha thiết dặn dò. Quét mắt liếc cô một cái cũng không nói gì, ngược lại quản gia ngồi trên ghế phụ, nghe vậy nhiệt tình quay đầu về ghế sau. Thời tiểu thư, gần khách sạn có một trung tâm thương mại khá lớn, không bằng tôi gọi người cầm váy đến cho cô đi cùng Thẩm tiên sinh vào dự tiệc đi. Từ khi phát giác quan hệ giữa Thời Lễ và Thẩm Kinh Diễn không bình thường, quản gia liền đem xưng hô đổi thành, thời tiểu thư, Thời Lễ sửa qua hai lần. Thấy ông khăng khăng như vậy, cũng không đi sửa nữa. Nghe quản gia nói như vậy, Thời Kệ nghĩ rằng Thẩm Kinh Diễn sẽ chào phúng đôi câu. Không nghĩ tới đối phương chỉ hừ lạnh một tiếng, liền không nói câu nào, ngược lại là đang đợi cô trả lời. Đây chẳng phải là cũng muốn cô đi sao? Thời Lễ nhịn ý cười, khụ một tiếng nói, vẫn là không được, tôi chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Đi đến sẽ làm mất mặt Thẩm Kinh Diễn. Sẽ không, Thời tiểu thư rất xinh đẹp, tóc đuôi ngựa cũng không tồi. Quản gia lập tức nói, Thời Lễ cười gượng một tiếng, không tốt đâu, cô ta đã không muốn đi, ông còn muốn khuyên cái gì? Thẩm Kinh Diễn ngữ khí ác liệt đánh gãy lời nói của hai người. Nói xong nhấp môi lạnh lùng liếc Thời Lễ một cái, lạnh mặt xuống xe, quản gia bất đắc dĩ nhìn Thời Lễ cười cười. Nếu cô hiện tại đồng ý đi, Thẩm tiên sinh vẫn như cũ sẽ thật vui vẻ. Tôi sẽ không đi, mong quản gia chăm sóc tốt cho anh ấy. Thời Lễ duy trì mỉm cười. Quản gia thấy cô đã quyết, cũng không tiếp tục khuyên nữa. Gật đầu rồi rời đi. Bọn họ vừa đi, vệ sĩ đi sau cũng theo đó rời đi. Tức khắc gara xe to như vậy chỉ còn lại Thời Lễ và tài xế. Thời tiểu thư, tôi đến bên cạnh chiếc xe kia. Tiểu thư hãy ở chỗ này nghỉ ngơi. Tài xế lễ phép nói. Thời Lễ biết trai đơn gái chiếc ở cùng một xe không được tự nhiên. Vì thế vui vẻ đồng ý, chờ anh ta đến chiếc xe sau. Mới thả lỏng người lệch qua bên cạnh chơi di động. Dựa theo miêu tả trong tiểu thuyết, bữa tiệc này kéo dài rất lâu. Thời Lễ chơi đến mệt mỏi, liền xuống xe đi xung quanh một chút. Sau khi đi vài vòng, vậy mà phát hiện ra gara có không ít người, tựa hồ đều là nhân viên tham gia bữa tiệc, những người này phần lớn đều phân tán ra, có người hút thuốc, hoặc là ngồi trong xe chờ, chỉ có số ít tụ hội bên nhau nói chuyên phiếm, nhưng mà có mấy chiếc xe dừng trong góc, cùng xung quanh lại không hợp nhau. Thời Lễ trong lúc vô tình tản bộ chú ý đến mấy chiếc xe này. Khóe mắt quét qua nhìn thấy bên trong ngồi toàn những người lực lưỡng. Theo bản năng cảm giác không thích hợp, lần này tới dự tiệc của nam chính, phần lớn không phù cũng quý, chắc chắn phải chú ý bảo vệ, mang theo vệ sĩ cũng là bình thường. Chính Thẩm Kinh Diễn cũng mang theo 4 người, chỉ là đại đa số vệ sĩ đều đi theo đến sảnh tiệc, rồi sẽ ở gần đó chờ, nếu như xảy ra sự cố gì. Cũng có thể nhanh chóng đuổi tới, cho nên mỗi người đến đây đều đi đến 2 chiếc xe. Thời Lễ ở gara ngầm quan sát lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên chú ý thấy xe ngồi nhiều người như vậy. Thời Lễ nhăn mày, làm bộ không có việc gì đi qua, sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ khác, chờ đến khi về lại chiếc xe Thẩm ra, chạy nhanh chui vào trong xe, ghé vào trên cửa sổ nhìn chằm chằm những người đó. Sau một lát nhìn chằm chằm, cô nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang từ trên xe đi xuống. Lén lút đi về phía trước, trong túi giống như đang đựng đồ vật gì đó. Thời Lễ mím môi, nỗ lực hồi tưởng lại cốt truyện, suy nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ tới. Đúng là có tình tiết như vậy, kế hoạch của những người đó chính là đem thuốc bỏ vào ly rượu đồ uống. Rồi báo nguy làm nam chính thân bại danh liệt. Chỉ là trong quá trình bị nữ phụ số 2 phát hiện, nữ 2 trực tiếp xử lý đám người đó, thuận tiện gọi người thay đổi đồ uống, việc không thể thực hiện được, đành bắt buộc khởi động kế hoạch B, sau bữa tiệc trực tiếp tấn công nam chính. Cuối cùng dẫn tới Thẩm Kinh Diễn bị thương. Hiện tại xem ra, cốt truyện đã bắt đầu. Thời Lễ tuy rằng biết nội dung phía sau, nhưng nhìn đến cốt truyện đang tiến hành, vẫn là nhịn không được đi theo người đàn ông kia. Những người đó hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, không những có thể thuận lợi đi vào gara, mà còn thông suốt đi đến sau bếp. Thời Lễ im lặng đi theo phía sau, nhìn thấy người đó chạy lên, cũng theo sau đẩy nhanh tốc độ. Kết quả khi đi đến chỗ ngoặt, một bóng người đột nhiên vọt ra, còn chưa đụng tới cô liền lăn ra ngã, đối phương đau hô một tiếng. Thời Lễ thấy rõ đó là một cô gái, liền vội duỗi tay đem người nâng dậy. Cô gái cau mày đứng lên, cúi đầu xem chân chính mình. Thời Lễ theo ánh mắt cô gái nhìn qua, nhìn thấy mắt cá chân sưng đỏ, vội vàng hỏi, cô vẫn ổn chứ, vội vội vàng vàng làm gì vậy, cũng không biết nhìn đường. Cô gái không kiên nhẫn nói, làm như tôi đụng vào cô vậy. Thời Lễ chửi thầm một câu, liếc mắt đánh giá đối phương, liền đoán ra đây chính là nữ phụ số 2. Xin lỗi nhé, tôi thật sự không thấy cô. Thời Lễ biết vị này chính là một chủ nhân kiêu ngạo ương ngạnh. Sợ chậm trễ cô nàng đi bắt người, lập tức thành khẩn xin lỗi. Nữ hai vẫn là muốn phát giận, nhưng rốt cuộc nhịn xuống. Thôi được rồi, cũng không có việc gì lớn. Tôi xuống lầu cầm lên hòm thuốc là được. Bây giờ đi, Thời Lễ đầu muốn to ra. Hiện tại người đàn ông kia chắc đã tiến đến sau bếp. Nữ phụ không nhanh chóng chạy đi bắt người, còn muốn xuống lầu lấy hòm thuốc. Nữ hai mắt trợn trắng. Như thế nào, cô có ý kiến? Không phải, tôi chỉ cảm thấy, chính sự quan trọng hơn. Thời Lễ miễn cưỡng cười cười. Nữ hai cười lạnh một tiếng. Thân thể của tôi chính là chính sự quan trọng nhất. Cô ta nói xong liền dẫm lên giày cao gót nghênh ngang rời đi. Thời Lễ ở phía sau liên tục gọi, cũng không thể đem người kêu trở về. Lúc này hoàn toàn nóng nảy, những người đó cho lượng thuốc không tính là lớn. Người bình thường chắc hẳn chỉ choáng váng đầu, nhưng Thẩm Kinh Diễn không giống vậy. Anh thân thể không tốt cùng nhiều năm uống thuốc, chỉ cần một loại thuốc khác vào, đều có khả năng mang nguy hiểm đến tính mạng. Thời Lễ rối rắm 3 giây, vẫn quyết định chạy tới phòng bếp. Vừa đến nơi liền nhìn thấy người đàn ông đang dùng ống tiêm tiêm vào rượu. Không tốt chính là người đàn ông cũng nhìn thấy cô. Hai người nhìn nhau sửng sốt. Tiếp đó người đàn ông nhanh chân bỏ chạy. Thời Lễ không rảnh bắt người. Trước tiên đến chỗ rượu xem một vòng. Xác định chưa có chai nào được đưa vào bữa tiệc. Liền muốn ấn chuông tìm quản lý nơi đây. Kết quả vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy nữ số 2 đang đứng trước cửa. Thời Lễ, tôi nói tôi bị oan. Cô tin không? 10 phút sau, nam chính tìm được Thẩm Kinh Diễn, ở bên tai anh nói mấy câu. Thẩm Kinh Diễn trầm mặc trong chớp mắt, liền nhanh chóng hướng sau bếp đi đến. Trong lúc chờ anh đến, Thời Lễ đang bị mấy người bảo vệ trông giữ nghiêm ngặt. Hai tay còn bị còng lại, nữ số 2 kiêu căng ngạo mạn đứng ở bên cạnh, nhìn thấy anh tới mới miễn cưỡng cười cười. Bộ dáng đáng thương nói không nên lời. Ai cho cô làm vậy? Thẩm Kinh Diễn biểu tình lạnh như băng. Thời Lễ yếu đuối trả lời. Tôi cái gì cũng chưa làm. Chỉ là tới xem náo nhiệt. Nữ hay nghe vậy cười lạnh một tiếng. Không hỏi cô. Thẩm Kinh Diễn quét mắt nhìn Thời Lễ một cái. Tiếp theo bình tĩnh nhìn về phía nữ hai. Chấm. Ai cho phép cô chạm vào người của tôi? Nữ số 2. Chấm chấm. Thời Lễ. Hả. Cách chương.